rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Một tuần vừa qua thì Huy hơi bận lịch thu, cho nên là cũng như bận một số công việc trong gia đình, cho nên là lỗi hẹn với bà con, không có kịp quay clip để mà quay video để mà kể chuyện cho bà con nghe. Những đặc biệt là những cái dịp mà chúng ta đang có cái lịch truyền dài ở bên kênh Đất Linh Radio thì Huy thực sự là hơi bận. Còn nếu như những cái thời điểm mà không có lịch truyền dài thì Huy sẽ cố gắng phục vụ, ít nhất là cứ cách một ngày sẽ có một video để mà gửi đến cho quý bà con ha. Mong là quý bà con thông cảm. Chúng ta đến với câu chuyện 160 của một bạn nữ. Bạn nói bạn 24 tuổi nhưng mà bạn giấu tên. Thì giấu tên, giấu địa chỉ nhà luôn. Bạn kể là ba của bạn đã mất rồi. Bạn sống chung với mẹ. Sống chung với mẹ nè, anh ba, thằng Bo con của anh ba. Là anh chị ba của bạn ly thân với nhau gần cả năm rồi. Thằng Bo thì ở với cha một tháng, ở với mẹ một tháng. Anh ba thì làm cái nghề đi theo người ta phụ đám, che rạp đám cưới, sắp bàn ghế rồi chạy đám tiệc nữa đó. Bữa nào có đám thì đi. Bạn thì làm cho tiệm tạp hóa của cô Sáu, cách nhà bạn khoảng 3 cây thôi chứ cũng không có xa lắm. Bạn với hai chị nữa cùng bán. Thì nhưng mà có những cái lúc mà anh ba anh đi đám anh về không kịp á, sẽ điện kêu bạn chạy ra trường đón thằng Bo. Thì bạn sẽ xin cô Sáu đi một chút, thì cô cũng dễ thôi không gì. Bạn xin thì cô cho đi thôi. Tại cô với mẹ bạn cũng có chơi với nhau, thì cũng hiểu được cái hoàn cảnh gia đình bạn, cô cũng hỗ trợ hết sức. Mà bạn nói từ hồi xưa tới giờ bạn ít khi nào mà nằm mơ lắm. Thường ngủ rất là ngon. Có thấy thì cũng thấy cái này cái kia chút đỉnh thôi, chứ chưa có gặp ác mộng bao giờ. Nhưng mà một tối hôm đó bạn mơ thấy một cái giấc mơ mà nó rất là kỳ lạ. Là bạn thấy bạn đang chạy xe ngoài đường lộ, ngay cái khúc đầu cầu xã gần trường học của thằng Bo cháu bạn. Thì cái chỗ cầu xã này bình thường có trường học, có quán cà phê, người ta qua lại rất là đông, không khi nào mà nó vắng hết. Nhưng mà ở trong mơ bạn thấy cái đường đó nó vắng tênh, không có bóng người. Chỉ có một mình bạn chạy thôi. Mà trên trời thì âm u kiểu như chuyển mưa vậy đó. Thì tự nhiên ở đâu có một người đàn bà xuất hiện đứng ngay giữa lộ. Bỏ mặc cái bộ đồ mà sao ta, nó không giống như đồ người bình thường mặc. Nó sọc đen sọc xanh mà nó ôm sát vô cơ thể nhỉ. Giang hai tay ra chặn đường bạn. Đó. Thì lúc đó bạn mới bẻ lái. Bạn lùi qua bên lề phải. Bên lề phải thì có cái bồn người ta trồng cây. Bạn tông thẳng vô đó luôn. Xe thì ngã, còn bạn thì văng ra ngoài. Lúc đó mình mấy tay chân của bạn trầy trụa máu me không à. Bạn đau quá trời mới từ từ ngồi dậy. Thì cái lúc đó bạn nghe một tiếng cười ở phía sau lưng mình. Rồi thì bạn mới nghe vậy, bạn mới nhìn qua. Thì thấy cái bà hồi nãy bà chặn đường làm cho bạn té đó là bà cười. Mà bà cười cái kiểu làm sao ta? Kiểu như là đứng dang hai tay rộng ra đưa lên trời rồi ngửa mặt lên trời cười. Giống như là mấy cái vai ác ở trong phim kiếm hiệp rồi đó. Đứng mà cứ dang hai tay lên trời rồi cười ha hả vậy. Mà cái giọng cười của bà dang dang thấy ghê lắm. Thấy tới đó là bạn bắt đầu bạn giật mình, bạn thức dậy. Lúc đó bạn trên bạn nói đau quá trời. Thì mẹ mới quay qua kêu bạn. Tại mẹ bạn với bạn với thằng Bo ngủ chung một phòng. Không có ngủ giường. Trải cái niệm ra nằm dưới gạch thôi à. Bạn mới nói mẹ ơi, con nằm mơ con bị té xe à. Mình mấy trầy trụa không à. Mẹ mới tặc lưỡi mẹ nói ủa sao mơ kỳ vậy. Vậy thì đi làm hay đi đâu á, chạy xe cho kỹ lưỡng một chút. Rồi sau đó bạn với mẹ mới ngủ lại. Thì bạn lại mơ tiếp một giấc mơ thứ hai. Cũng mơ thấy mình đang chạy xe đi làm. Nhưng mà không có chạy tới tiệm cô Sáu, mà chạy đi đâu á. Cái đường nhìn lạ quắc à. Bạn mới thấy có một người đàn bà gánh một cái gánh cam mà đi bộ rao bán. Bả đang tiến về phía bạn. Bạn mới dừng xe lại ngay bả. Bạn nói cô ơi, cho con hỏi thăm là đây là đâu vậy cô? Cái bà này bả mới để cái gánh xuống, rồi bả mới từ từ bả dỡ cái nón lá đang đội trên đầu ra. Bả trả lời là cái này là đường xuống âm phủ, để tao dắt mày đi. Lúc đó bạn hết hồn luôn. Trời đất ơi, mình hỏi đàng hoàng mà bà trả lời kỳ gì? Cái kiểu gì kỳ vậy? Thì cái bà này bắt, chắc là bà khùng rồi. Thôi chạy đi kiếm tiếp người khác hỏi. Bạn mới hịnh xe đi. Thì vừa chạy một khúc thôi là thấy cái bà bánh cam hồi nãy đang đứng một đống chần dần ở trước mặt bạn luôn. Hai tay dang trọng ra để chặn không cho bạn đi. Thì cái lúc này bạn mới để ý nè, là bà này bả mặc cái bộ đồ sọc đen xanh mà ôm bó sát kiểu như là con nhái vậy, là cũng là cái bà trong giấc mơ lúc đầu. Bà nói là tao kiếm mày lâu lắm rồi, mau xuống âm phủ với tao. Bạn sợ quá mới quay đầu xe chạy hướng khác. Nhưng mà cái bà này bả biến trước mặt bạn luôn, bạn chạy đường nào bà cũng đuổi kịp hết. Bạn mới la lên là bà tránh ra để cho tôi đi làm. Rồi bà nhào tới, bà xô xe bạn làm bạn té một cái nữa. Tới đó thì bạn lại giật mình. Chị nghe mẹ với anh ba kêu, mẹ với anh ba nghe bạn la làng dữ thần vậy đó. Tới anh ba ngủ ở ngoài mà nghe bạn la còn nghe luôn. Bà mới nói trời ơi, con lại mơ thấy cái bà nào bà chặn xe con. Bà kêu con đi xuống âm phủ với bà. Mẹ nghe là mẹ sợ, mẹ đi ra thắp nhang vái ba liền. Đó. Rồi thì tới sáng bạn ra là mình mẩy rác rạc ê ẩm giống như là hồi hôm bị té xe thiệt vậy đó. Nó uể oải làm sao đâu. Tới mức bạn làm biến đi làm luôn. Nhưng mà phải ráng thôi. Từ khi ba mất thì cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn lắm. Bạn phải kiếm tiền phụ anh ba lo cho mẹ. Chừng nào mà bệnh gì nặng hay là nhà có việc gì quan trọng thì mới nghỉ thôi. Thì tới chỗ làm bạn cũng chạy tới chạy lui bán đồ cho khách. Làm như là có vận động, giãn gân giãn cốt, cái thấy mình khỏe lại. Mình mẩy nó không còn ê ẩm nữa. Tới chiều bạn mới đi làm về. Thì trên đường từ tiệm tạp hóa cô Sáu về á, là tới một cái khúc mà nó phải quẹo vô một cái co. Đi cái co này nữa là qua khúc nữa là tới nhà bạn rồi. Thì cái chỗ này ngay cái cửa nhà người ta luôn, cho nên họ trồng cái dàn bông giấy hai bên, rồi thêm cây cao kiển, cây này cây kia, cho nên nó bít bùng. Đi tới khúc này là người ta phải bóp kèn. Đầu bên kia nếu mà có người là người ta sẽ bóp kèn trả lại. Mặc dù cái co này nguy hiểm vậy thôi, chứ ở đây chưa bao giờ xảy ra vụ da quẹt hay tai nạn nào hết trơn á. Tới chừng chiều đó bạn đi về thì bạn đi sát bên lề phải của bạn. Tới đó bạn cũng bóp kèn tin tin rồi. Bạn nghe đầu kia cũng bóp kèn lại luôn. Biết là có xe qua, bạn mới chạy chậm, chạy kiểu tốp tốp lại luôn. Thì ai dè đầu kia có một cái bà đâm thẳng vô bạn luôn à. Bạn né bả, cái bạn văng xuống lề, xe lật đè lên người bạn. Nhưng mà bị trầy chân chút xíu thôi chứ không có sao hết trơn. Thở đời nay lề của bả không đi, mà bả băng thẳng qua lề của người ta luôn. Lúc đó bả cũng ngã xuống, mạnh ai nấy đỡ xe mình lên. Bạn mới nói ủa sao lề phải của cô không đi mà cô đâm qua lề bên con. Bà mới nói ủa cô chạy lề phải của cô mà. Thì cái lúc bà nói chuyện ra bạn mới hay là bà say rượu. Chắc là đi đám tiệc ở đâu về. Bà mới nói cô nhìn lại đi. Con đang đi bên này nè, bên phải nè. Cô bên kia đổ lại thì cô đâm qua bên con mới nhảy lên lề nè. Rồi lúc đó bà mới nhìn lại. Bà nói ha, sao kỳ vậy cả. Cô nhớ là cô đi bên lề phải của cô mà sao kỳ vậy ta? Rồi con có bị sao không, nếu bị thương hay là hư xe gì để cô đền cho? Bà nói bạc dù bà say rượu nhưng mà bà nói năng cũng biết chuyện lắm, có ý bồi thường. Nhưng mà bạn chỉ trầy chút đỉnh thôi chứ cũng đâu có bị gì đâu. Bà nói dạ thôi con không sao, cô đi đi. Bà cảm ơn bạn rồi xin lỗi bạn. Rồi hai người mỗi người xe đi về. Xe người nào cũng còn chạy ngon lành bình thường không có vấn đề nha. Bạn về bạn mới kể cho mẹ với anh ba nghe. Thì lúc đó cả nhà đang cơm. Thì lúc đó là cái câu chuyện nó vẫn đang một cái gì đó, người ta chưa có nghĩ tới cái gì đâu. Anh ba anh nghe xong anh chọc, nói không lẽ mày nằm mơ linh dữ vậy hả? Hồi hôm mà thấy bà nào chặn đường làm cho té xe, rồi bây giờ chiều nay có cái bà đó bà tông vô. Anh mới kêu là thôi số chiều nay thì xấu rồi. Ông ấy quánh đài Hà Nội hay là đài gì đó người ta chơi ban đêm á, dám trúng lắm. Bạn mới hỏi quánh số gì. Cái anh ơi thì quánh tuổi mày đi. Anh nói thôi đi ông nội, em còn sống chứ có chết đâu mà quánh tuổi em. Cái kiểu chọc qua chọc lại rồi cười giỡn, không khí nó cũng bớt căng thẳng đi. Thì mẹ nghe mẹ mới chửi, mẹ nói mơ té xe mà té thiệt là nguy hiểm lắm á. Ở đó mà anh em mày còn giỡn được, đi đâu chạy đàng hoàng giùm tao một cái. Bạn mới nói là không, con chạy đàng hoàng dữ lắm chứ không có chạy tầm bậy đâu, tại cái bà đó bà tông vô con ấy. Đó, giờ rồi tới sáng ngày hôm sau khi bạn đi làm thì xém gặp tai nạn nữa. Khi bạn đang ở dưới dốc để mà chạy lên trên cầu xã đó, vừa lên dốc thì có một cái ông chú chắc cũng lớn tuổi rồi. Ông đang muốn xuống dốc cầu, ông quẹo trái. Mà muốn quẹo thì phải chạy chậm lại phải không, chờ người ta lên khỏi dốc rồi hả quẹo. Đằng này ông quẹo mà ông đâm ngay chốc cho bạn luôn. Hai người đồng thời thắng lại kịp, cho nên là hổng hên là hổng sao, hổng ai có bị sao hết. Bạn mới hỏi liền, ủa sao chú chạy kỳ vậy chú? Ông nói xin lỗi, cái rồi ông cười cười ông chạy tiếp. Bạn mới nói trời ơi, qua nay mình gặp xui dữ vậy trời, bị người ta mém lũi vô hai lần rồi, chiều chắc phải mua vịt lộn về ăn xả xui quá. Rồi bạn lo làm cũng không có điện về nhà nói với mẹ làm gì. Cho tới 1 giờ trưa thì anh mới gọi cho bạn ba. Anh nói mắc công chuyện chuyển đồ tới đám rồi, ngày trần cái giờ thằng Bo đi học, anh không có về đưa nó đi được, kêu bạn chạy về đưa nó đi học giùm. Thì bạn mới nói với cô Sáu tập quá là con chạy về rước thằng Bo tới trường cái. Cô Sáu nói đi đi, mà trời mưa rồi, mày cầm theo cái áo mưa đi chứ coi chừng ướt hết á. Bạn mới lấy một cái áo mưa, nhưng mà vừa ra tới cửa tiệm một cái là trời đã mưa rồi. Bạn mới mặc áo mưa vô rồi đi. Dẫn tới chỗ cái cầu quẹo vô đường nhà bạn á. Khi mà bạn quẹo trái qua cầu là còn một đoạn xa là bạn bắt đầu quan sát phía sau rồi, coi không có ai mới quẹo. Lúc này trời đang mưa lớn lắm. Bạn cho xe chạy chậm thiệt chậm, tớp lại luôn, nhìn ra phía sau không thấy ai hết. Cái bạn cũng dĩ ngươi, không có bật xi nhan, bởi vì thấy không có ai bật chi cho nó trời. Bạn mới đánh quẹo qua bên tay trái. Thì lúc bạn vừa quẹo qua một cái là bạn nghe mấy cái người ngồi ngoài nghe cái quán cà phê đó, người ta la quá trời luôn, trời ơi con nhỏ kia xe tới kìa. Rồi tới thêm cái tiếng la ê ê ở sau lưng nữa. Nhìn ra thì thấy có hai thằng học sinh đang chạy phía sau lưng bạn tiến lên, sát đích bạn rồi. Mà nó chạy với tốc độ rất là nhanh. Lúc đó là bạn chớ giới trung cầm cập luôn rồi. Chuyến này chết chắc chứ không còn đường nào mà chặn chạy được hết trơn. Bạn mới tính trong bụng là bây giờ mình rịn mạnh lên đi, lên dốc cầu luôn coi coi qua kịp nó không. Nhưng mà đúng lúc đó tự nhiên xe bạn tắt máy ngang, dừng ngay giữa lộ luôn. Rồi hên sao mà hai cái thằng đó nó chạy một cái dèo qua mặt bạn. Nó chạy sát bên lề trái, tức là bên cái mé dốc cầu bạn tính quẹo qua luôn đó. Nếu mà hồi nãy bạn chạy lên thì chết chắc luôn rồi. Cũng may là xe tắt giữa chừng. Khi mà hai thằng học sinh này qua mặt, bạn nhìn theo thì thấy nó vừa chạy vừa đánh võng nữa. Nó lạng bên này lạng bên kia muốn hết cái lộ luôn. Ông trong quán ông chửi quá trời giọng thứ cô hồn, có ngày cho mày té cho chết. Trời ông nói 11 qua đường nhé, nhớ bật xi nhan nha con. Cái lúc đó là hồn vía bạn lên mây rồi, bủng rủng tay chân tim đập loạn xả hết trơn rồi. Cái ông kia ông nói bạn nghe thì nghe chứ đâu có trả lời được, trả vốn được gì. Bạn nói trong bụng mà trời sao mà kỳ vậy, mình mới quay qua nhìn đâu có thấy xe, mà sao mới trợ lên một cái hai thằng này nó lao tới rồi, chút nữa là chết. Bạn nói thiệt ra cái tình huống lúc đó nó rất là nguy hiểm, nguy hiểm hơn hai lần trước nhiều, sống chết trong gang tấc luôn á. Nhưng mà bạn không biết diễn tả làm sao cho mọi người hiểu được cái tình thế lúc đó và cái nỗi sợ của bạn lúc đó. Lúc này bạn mới đề xe để lên cầu về rước thằng Bo, nhưng mà đề hoài không chạy. Nghĩ thầm là chắc mắc mưa xe nó ướt hay sao đó, nó trở chứng gì rồi. Cũng tội nghiệp cái chú với cái anh kia đang quýnh cờ trong quán cà phê, mặc dù đang mưa vẫn đi ra coi xe bạn sao. Mà lạ cái là họ ra tới nơi cái xe bạn đề lên được à, sau đó mới về chở thằng Bo đi học. Mẹ hỏi sao mà về trễ quá vậy, thì bạn mới kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe. Mẹ bà sợ quá trời luôn, mẹ nói thôi thôi, nghỉ học nghỉ làm, không có ở nhà chứ không có đi đâu nữa hết á. Cái gì mà qua nay mày xém chết mấy lần rồi. Bạn nói thôi để đưa Bo đi học đi chứ, đi làm rồi đi làm chứ nghỉ gì. Nhưng mà bạn nói cách mấy cô không lại mẹ, mẹ chửi dữ lắm. Thêm thằng ông nội Bo nè, nghe đi nghe nghỉ học khoái, nó đòi nghỉ luôn. Mẹ mới điện nói chuyện với cô Sáu à, vậy đó, xin cho nghỉ buổi chiều. Cô mới nói trời đất ơi, bây giờ là nó, coi chừng nó bị cái gì rồi đó. Kêu mẹ đi vô chùa thỉnh cái vòng cho nó đeo đi. Nói là xin vòng để đi đường bình an, lỡ chùa người ta niệm kinh tên tuổi của mình vô, trì chú vô. Mẹ cũng nghe lời cô Sáu, cái chờ anh ba về, mẹ bắt anh ba chở mẹ đi chùa liền, chứ mẹ cũng không cho bạn chở đi nữa. Chiều đó ở chùa mẹ thỉnh được cái sợi dây chuỗi tràng 108 hạt. Mẹ nói sư cô cầu nguyện tên tuổi của bạn vô đó rồi. Đeo ở tay hoặc là không thì đeo cổ càng tốt. Nói trời ơi, tự nhiên con còn trẻ gì mà đeo vô giống như đi tu thế bà. Thôi đeo vô tay cho nó thời trang, giống như mấy cái người trẻ giờ cũng hay đeo á. Bạn cũng nghĩ là đeo cho đẹp thôi, chứ không có biết là, không có tin là chỉ một cái sợi dây như vậy mà sao nó giúp người ta đi đường bình an được. Tới số gặp nạn thì gặp, chứ sợi dây như vậy sao cứu được. Lúc đó bạn nghĩ trong lòng vậy đó. Nhưng mà không biết là bạn hết xui hay là cái sợi dây đó nó màu nhiệm, mà từ bữa đeo vô tay cho tới một tuần sau là bạn không hề bị cái gì hết, không có cái vụ va chạm xe gì nữa hết. Cho tới chiều hôm đó thì anh ba mắc đi chạy bàn đám cưới, cho nên không có về đón thằng Bo được. Anh mới điện kêu bạn về sớm một chút rước cháu giùm. Bạn mới nói với cô Sáu là cho con nay về sớm rước Bo. Bạn nói cái bữa đó nó giống như là nó có cái khiến á. Là hồi nào giờ bạn sợ nắng lắm nha, con gái mà sợ đen da mà, đi đâu cũng mặc quần dài mang vớ đủ đủ hết. Rồi cái bữa đó tự nhiên lại mặc quần cục ngang gối đi làm, cũng không có đeo vớ luôn. Đó là cái khiến thứ nhất à. Rồi cái bạn đậu xe ở trước cổng trường, ngồi trên xe chờ tới giờ thằng Bo tan học phải không. Thì bình thường đánh trống trường một cái là lớp thằng Bo ra rồi, nó mới có lớp 1 à. Mà bữa đó không biết làm sao mắc cái giống gì mà cô cho lớp thằng Bo ra trễ hơn người ta tới 10 phút. Trong khi đó nào giờ là cô rất là đúng giờ luôn, túng cái bon là học sinh ra. Đó là cái khiến thứ hai. Bạn mới ngồi trên xe bạn chờ. Thì vòng vòng đó cũng có mấy phụ huynh lớp thằng Bo cũng ngồi đó, chứ mấy lớp khác người ta về hết rồi. Đang ngồi cái tự nhiên bạn thấy ngứa ngứa đau đau dưới chân, chỗ cái đầu gối dưới bàn chân, nó cách một gang tay mà nó hơi chịch ra phía sau chỗ cái bắp chuối. Có nghĩa là bạn muốn nói là cái phần thịt của cái chân chứ không phải là cái phần xương đằng trước. Bạn nói chắc ong chích hay gì rồi. Mới nhìn xuống thì không phải con ong, mà là nguyên con chuồn chuồn trâu. Con chuồn chuồn này nó bằng gấp 2-3 lần con chuồn chuồn bình thường, nó bự hơn ngón tay cái của bạn luôn mà. Bạn mới mắc cười trong bụng, bạn nói ủa trời, có vụ chuồn chuồn mà bay đậu lên cắn chân nữa ta, sao mà dạng khù vậy. Bạn mới nhúc nhích cái chân cho nó bay đi, nhưng mà không bay là không bay. Tới lúc này là bạn thấy nhức nhức, bạn không còn mắc cười nữa mà chuyển sang bực bội. Mới lấy cái chiếc dép chân bên này để mà khiều nó ra, mà khiều hoài nó cũng không bay, kiểu như nó ngậm thịt bạn cứng ngắc không có muốn nhả ra vậy đó. Bạn mới bước hẳn xuống dưới xe luôn, lấy cái tay bắt nó rồi buông nó ra nó mới chịu bay. Nhưng mà nó chưa có bay đi liền đâu, nó còn bay xung quanh bạn, nó ve ve xung quanh cái mình mẩy bạn hoài, nó còn muốn đậu lên mặt bạn nữa mà. Bạn mới lấy tay bạn quánh đuổi nó đi. Cuối cùng bạn leo lên xe, bạn chạy lại phía sát cổng trường bạn đậu luôn, thì nó mới không theo bạn nữa. Thì cái lúc mà trước thằng Bo về chở nó lên xe, nó nói chuyện nhiều quá, Bà mới la kêu nó đừng có nói chuyện nữa, để Út chạy về chỗ nhanh, chứ Út nhức cái chân quá. Thằng Bo mới hỏi ủa sao Út bị nhức chân, thì bà mới kể cái vụ đó cho nó nghe. Cái tự nhiên nó cười, nó nói vậy nè: à, bình thường chuồn chuồn đậu mình bắt là nó bay, nó thấy mình nó sợ, vậy mà con này dám đậu lên chân để cắn Út luôn. Chắc con chuồn chuồn này với Út có thù gì đó, nó mới kiếm Út nó trả thù. Thì bạn cũng gượng cười thôi, chứ lúc đó đau quá rồi không có suy nghĩ gì nữa. Về tới nhà mới kể cho mẹ với anh ba nghe, mà bạn than nhức quá trời rồi, cái chân cứng ngắc mà còn nhức cỡ này. Nếu mà cho nó cắn lỗ rúng chắc nhức tới ruột luôn. Hồi xưa mà ai nghe đồn cái vụ mà chuồn chuồn gắn rúng biết lỗi đâu, chắc là chọc con nít thôi. Mẹ nói thức nhức vậy lát chắc cũng hết hả, không sao đâu. Còn anh ba thì nói chuồn chuồn trâu thì nó cắn nhức hơn chuồn chuồn bình thường. Anh nghe người ta nói vậy thôi chứ anh cũng không biết chính xác là nó nhức hay không nữa. Nhưng mà tới chừng cái đêm đó bạn ngủ, tới lúc nửa đêm thì nó nhức tăng tăng luôn, càng ngày càng nhức chứ không có thấy giảm. Bạn mới dở điện thoại lên coi, thì thấy cái chỗ chuồn chuồn cắn nó sưng lên như một cái bánh cam. Bạn mới kêu mẹ: dậy coi giùm con cái chân sao nó sưng chù dù nè mẹ ơi. Mẹ mở đèn lên mẹ coi, mẹ nói: trời ơi, cái con này sao mà da thịt nó độc dữ thần, bị chuồn chuồn cắn tao mà sưng tới cỡ này. Mẹ rờ rờ vô thử là bạn la làng không, nó đau kinh khủng. Mẹ mới lấy thuốc giảm đau kêu bạn uống đỡ đi, rồi mơ sáng đi mua thuốc uống, thuốc bồi vô. Nhưng mà nhức quá bạn ngủ không được, nằm nghiêng bên trái bên nọ rồi cái thức luôn tới sáng luôn. Sáng ra thấy bạn còn trùm mền, mẹ mới kêu: sao bớt chưa, chạy đi làm để trễ giờ. Bạn nói: con nhức quá, thấy lạnh thấy mệt, con đi không có nổi. Mẹ điện cô Sáu giùm con, nay con nghỉ. Mẹ mới kêu là: đâu mày ngồi dậy vậy, tao coi cái chân coi. À, lúc này bạn mới ngồi dậy tung cái mền ra, và mẹ với bạn đều hết hồn hết vía luôn. Là vì hồi hôm cái vết cắn nó sưng bằng cái bánh cam thôi đúng không, mà bây giờ nó sưng bằng cái chén ăn cơm luôn rồi. Sưng mà nó trông bóng lên, vừa bầm tím mà bầm đỏ nữa, đỏ đỏ tím tím kỳ cục lắm. Nó nhức nó hành bạn sốt luôn. Thì tới lúc này là mẹ bắt đầu thấy sợ rồi. Mẹ hỏi: trời ơi đất ơi, mày có phải bị chuồn chuồn cắn không, hay là con trết con rắn gì, chứ chuồn chuồn nào mà cắn mà sưng tới mức như vậy, nào giờ tao chưa nghe thấy, chưa thấy bao giờ. Nhưng mà bạn khẳng định với mẹ là chuồn chuồn cắn rắn rết gì đâu, con còn lấy tay bắt nó ra nữa mà. Vậy là bạn nghỉ làm, anh ba cũng không có đi làm, nên ở nhà đưa rước thằng Bo rồi mua thuốc uống thuốc bôi cho bạn. Nhưng mà bạn uống thuốc vô không có bớt, 3 ngày sau là nó sưng nó mưng mủ lên rồi. Không ổn, anh ba mới chở bạn vô bệnh viện. Bác sĩ mới chọc lấy mủ ra cho uống kháng sinh, đem kháng sinh về uống. Nhưng mà uống thuốc giảm đau thì thường là nó sẽ giảm đau ngay đúng không? Đằng này bạn uống thuốc bệnh viện đưa rồi mà nó vẫn cứ đau, cứ nhức tăng tăng vậy đó, giật giật cái thịt lên hoài. Bạn la làng không luôn, mà mỗi lần giật giật thịt lên vậy là bạn lả mồ hôi luôn. Mặc dù mồ hôi ra nhưng mà vẫn không hết sốt. Cứ cách 1 tiếng là anh ba anh đo cho bạn một lần, nhiệt độ cứ 39,5. Mẹ kêu bây giờ phải nhập viện thôi chứ ở nhà là không có được rồi. Bạn nói: thôi con mệt quá, để con ngủ con giấc dậy coi nó làm sao rồi hãy đi. Chứ bây giờ nằm trên giường còn không nổi nữa, còn mệt nữa, ngồi xe lên tới bệnh viện sao chịu nổi. Cái là bạn ngủ, nằm trên giường nhà, chứ không phải là ở nhà trên, chứ không phải là trong phòng. Lúc đó là 1 giờ trưa. Mà buổi trưa mà bạn nằm mơ, bạn thấy mình đang chạy xe trên xã. Cái đường lộ vắng tên, không có một bóng người nữa, y chang cái giấc mơ bạn nằm thấy lần trước. Và cũng thấy cái người đàn bà đó. Lúc này bà không có xuất hiện ở lộ nữa, bà bay từ trên cây bay xuống cái chỗ đầu xe của bạn. Bà không có dang 2 tay mà là dang 2 cái cánh. Bạn nói chân với mặt bả là người ta, nhưng mà cái cánh là y hệt như cái cánh chuồn vậy. Chân mày bả đậm đen, môi thì đỏ chót giống như đi xăm vậy. nhìn rất là hung dữ. Bà nói ai cho mày đi bác sĩ, ai cho mày nhập viện? Ở nhà không có đi đâu hết. Tao tìm kiếm mày suốt 24 năm nay rồi. Từ cái lúc mày ra đời là tao đã kiếm mày để trả thù rồi. Tới bây giờ mới kiếm gặp. Cách đây mười mấy ngày trước á, tao khiến cho người ta lủi vô mày để mày bị tai nạn. Mà lần nào mày cũng được thằng cha của mày đi theo đỡ hết. Cái bữa trời mưa mà hai thằng nhỏ học sinh kia là đúng ra là nó đụng chết mày rồi. Mà thằng cha mày kéo thêm thằng ông nội mày nữa, kéo xe mày lại. Nếu mà mày chạy qua thì nó tông mày chết tại chỗ rồi. Hết thằng cha thằng ông nội mày, rồi thêm con mẹ mày, rồi thêm con mẹ sáu bán tạp hóa nữa, chỉ dẫn mày vô chùa thỉnh dây về đeo hả. Thêm con quỷ già trong chùa dám đọc tên đọc tuổi mày để cầu bình an. Làm tao không thể xô xe, không thể làm cho mày bị tai nạn được. Tao cắn cho mày nhiễm trùng từ từ. Không bao lâu nữa mày cũng sẽ bị cục một cái giò nữa. Vậy mà bây giờ mày còn muốn đi bệnh viện. Tao cấm không cho mày đi. Mày mà đi là tao xô xe hai anh em mày chết. Mà lần này tao không xô bình thường nữa. Tao khiến cho xe tải tông mày, cán qua người anh em mày tan nát như tương luôn. Ta nói bà chửi, bà hét, bà gồng cơ mặt lên thấy ghê lắm. Bà hung dữ vô cùng. Bà còn bay xà xà vô mặt bạn tính cắn bạn nữa. Lúc đó là bạn phản kháng luôn. Bạn lấy tay bạn đánh bà tới tấp luôn. Thấy tới đó bạn giật mình dậy. Tại vì bạn liên tục mà giơ tay múa chân cua khoắn như vô không khoảng không. Rồi cái gì vậy mà cái sợi dây tràng hạt nó bị đứt ra. Mấy cái hạt văng tùm lum trên giường hết. Bạn mới khóc, vừa khóc vừa réo mẹ. Kêu mẹ lên kể cho mẹ nghe cái giấc mơ bạn vừa thấy. Là lúc đó bạn sốt cao hơn 40 độ rồi. Còn cái chân thì dở không lên luôn. Nó tươm nước vàng nước mũ ra ướt cái băng gạc luôn á. Anh ba anh kêu thôi đi vô bệnh viện liền. Nhưng mà mẹ cản lại, mẹ nói cái giọng đứt rồi. Bây giờ đi xe nguy hiểm lắm. Mẹ mới kêu ráng đợi mẹ đi. Mẹ điện cô Sáu hỏi coi lần trước cô Sáu bệnh á, thì đi thầy nào coi. Để mẹ đưa bạn đi. Sau một hồi điện thì mẹ kêu anh ba chở mẹ với bạn đi liền. Chở tới nhà một cái chú kia. Chú này cũng ra lúc đó đang lơm khơm ngoài ruộng. Thấy mẹ tới thì chú mới đi vô. Nhìn chú còn trẻ măng à. Mặc đồ dính sình bùng còn săn quần nữa. Đâu có giống làm thầy gì đâu. Anh ba mới để bạn ngồi ở cái chỗ bộ dáng trước nhà ổng, cho ổng coi vết thương. Rồi mẹ mới kể lại hết những cái đầu đuôi diễn ra mười mấy ngày qua cho chú nghe. Chú cười, chú nói là con gặp chuồn chuồn tinh cắn rồi. Cái con chuồn này là hồi kiếp trước có thù với con, bây giờ muốn gây tai nạn để trả thù con. Nhưng mà lần nào cũng có ba con đi theo bảo vệ, cho nên nó không có hại được, nó mới cắn con đó. Khi chú mới kêu ba, anh ba cõng bạn vô nhà. Chú thắp ba cây nhang lên bàn thờ, rồi cầm theo ba cây nhang nữa đốt lên. Cái bắt đầu ông cầm ba cây nhang đó, ông rà rà lên chỗ vết thương trên chân bạn á. Rồi ông vẽ vẽ cái gì đó rất là lâu, vừa vẽ vừa nói. Hồi kiếp trước con chạy xe đụng bà này, con với bà đều chết hết. Rồi sau đó con đầu thai làm người trở lại. Bà thì bị nghiệp nặng hơn, làm nhiều việc ác hơn, cho nên làm chuồn chuồn. Nhưng mà con chuồn chuồn này không hề quên kiếp trước của nó. Nó nhớ và ôm hận trong lòng, mới thành ra một con chuồn chuồn tinh. Và bay đi khắp nơi để kiếm con, xô xe giết hại con cho bằng được. Nói tới đó thì ba cây nhang tàn đi rồi, cho nên chú không có nói nữa. Chú kêu là ngày mai với ngày mốt tới làm một lần nữa thì sẽ khỏi. Sau ba lần làm ở nhà chú thì từ từ cái vết đó nó cũng khỏi thiệt. Bạn khỏe lại, đi làm bình thường. Có điều chỗ mà cái con chuồn chuồn nó cắn là nó bị sượng cứng ngắc một cục, giống như mình đi chích bị áp xe á. Rờ vô là thấy, chứ không có hết hẳn được. Sau này đêm nào bạn cũng nằm mơ thấy bà đó hết. Bà cũng chửi bạn, rồi cái làm mẹ phải đưa bạn lên chùa ở suốt một tháng luôn. Lên nó nghe đọc kinh rồi làm công quả. Rồi từ đó về sau là không thấy bà đâu nữa. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chuồn chuồn bạn sợ gần chết, bỏ chạy không à, chứ không có dám cho nó lại gần. Bạn nói là bạn không biết cái chuyện bạn đụng xe bà đó rồi cả hai cùng chết ở kiếp trước như lời chú nó nói là có thiệt không? Hay là chú nói ra cho nó khớp với câu chuyện của bạn? Bạn cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà những cái giấc mơ bạn thấy bà đó chửi bạn, rồi những cái lần va chạm xe, rồi cái vụ chuồn chuồn cắn đều hoàn toàn là thật. Bạn không hề thêm bớt vô một câu nào hết. Đấy. Đó, cái câu chuyện của bạn là như thế. Một bạn nữ, bạn giấu tên, giấu tuổi, giấu địa chỉ, giấu hết. Thì với Huy thì Huy cũng nghĩ cái câu chuyện mà tông xe ở kiếp trước thì không biết sao. Nhưng mà chuyện nè, cái người âm mà đã có mà dính dáng gì đó với phần âm, có một cái nghiệp nào đó với phần âm, thì phần âm theo, phần âm phá cho gặp tai nạn rồi gặp bệnh tật này kia, thì chắc là có. Còn mọi người thì mọi người nghĩ như thế nào? Có tin hay không? Tin hay không về câu chuyện của bạn này? Và nếu tin thì bình luận gì thì bình luận phía dưới nhé. Rồi, ngày hôm nay xin phép được đóng video sớm ở đây mà không có phần tương tác với các bình luận của quý bà con. Do là lịch thu của Huy đang dày quá, cho nên là chưa đủ thời gian để mà lọc ra các bình luận. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Xin chúc quý bà con một đêm ngon giấc.